Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 973, dự cảm không tốt. 4 canh, nhìn thấy tiện mèo trên mặt biểu lộ, Dương Chân tò mò hỏi, người biết 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong ra hỏa kia? Mặc dù không biết 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong nằm là cái gì người. Bất quá Dương Chân có thể từ bên trong trên khí tức đoán được. Một khi hắn phục sinh lời nói, tuyệt đối là một cái đại thánh cấp bậc cường giả. Tiện mèo hỗn đản này đến cùng lai lịch gì? Thế mà nhận biết nhiều như vậy đại thánh. Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu tình cổ quái, chần chờ một lát nói ra, tựa như là nhận biết, lại hình như không biết. Nếu như bản tôn nhớ không lầm, 9 con rồng kéo hòm quan tài loại chuyện này, chỉ có Cửu Long đại thánh tên kia có thể làm ra được. Không nghĩ tới liền liền hắn đều không có tránh được một kiếp. Ai vậy? Hàn Yên Nhi ở một bên tò mò hỏi. Lúc này, nàng đã quên đi Dương Chân lại nhiều lần nói nàng là Dương Chân nữ nhân loại lời này rồi. 9 con rồng kéo hòm quan tài thanh thế thật sự là quá mức cuồn cuộn rồi. Đơn giản chấn nhiếp tâm thần, tu chân thế giới tu sĩ chỗ nào có thể tưởng tượng ra được. Trong thiên địa này lại còn có khủng bố như thế tồn tại. Tiện mèo nhíu mày, nói ra, nhớ không rõ lắm, tựa như là một cái tên là người của Nguyên Tu Trúc. Là một cái đại thánh không sai. Năm đó cùng gia hỏa kia quan hệ rất tốt, gia hỏa kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp thời điểm. Nguyên Tu Trúc liền ở bên cạnh hắn, Dương Chân một mặt tò mò hỏi, gia hỏa kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, dám một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Lão thiên gia ăn nhà hắn gạo rồi. Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi, hỏi bản tôn cũng không biết, cái này tại năm đó đều là một cái bí ẩn, chớ đừng nói chi là hiện tại, trên thực tế hiện tại ngươi còn có thể nhớ kỹ có như thế một vị. Đã rất không dễ dàng, ngươi cho rằng thiên địa phải muốn gạt bỏ tồn tại, là dễ dàng như vậy truyền thừa xuống. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, không hỏi liền không hỏi, thiên địa đã khôi phục, những bí mật này sớm muộn cũng có một ngày sẽ được phơi bày. Nếu nơi này đã không sao, chúng ta liền mau lên đường đi, vạn nhất đại u vương triều phát rồ đi tìm sất long phiền phức. Thượng Nguyên Tông không nhất định liền có thể chịu nổi, ba người một đường ra Thâm Uyên, nhìn thấy lâu ngày không gặp ánh nắng sau đó, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hàn Yên Nhi dọc theo con đường này tu vi một mực đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là Dương Chân cảm thấy tốc độ vẫn còn có chút chậm. Như hôm nay khôi phục phía dưới, đủ loại cường đại nhân vật đều xuất hiện. Hôm nay loại chuyện này mặc dù hữu kinh vô hiểm, có thể Dương Chân trong lòng luôn có chút không nỡ. Vạn nhất ngày nào hắn không ở bên người Hàn Yên Nhi. Đừng nói là đối mặt nửa bước đại thánh. Chính là một cái thiên tượng kỳ cường giả, Hàn Yên Nhi cũng là rất nguy hiểm. Trên đường đi, Dương Chân suy nghĩ, xem ra có cần phải nhường Hàn Yên Nhi tăng lên một cái tu vi. Thế nhưng là tăng cao tu vi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Dương Chân ngược lại là có thể bay nhanh tu luyện, chỉ là thiên phú của hắn ở chỗ này bày biện, Hàn Yên Nhi thì lại khác. Thiên phú của nàng cũng không phải là rất mạnh, tối thiểu nhất không có mạnh đến tiểu cô nương loại này mấy lần. Chớ đừng nói chi là Dương Chân cấp độ này rồi. Hàn Yên Nhi tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Đi vào Dương Chân bên người nhẹ nhàng nói ra, nếu có nguy hiểm, ta có thể không phải cùng tại bên cạnh ngươi. Ngụ ý đã rất rõ ràng rồi. Hàn Yên Nhi không muốn trở thành Dương Chân vướng víu. Lấy Hàn Yên Nhi quật cường mạnh hơn tính cách, có thể nói ra những lời này đến, có thể nghĩ trong lòng sẽ thêm khó chịu. Dương Chân nhìn thật sâu Hàn Yên Nhi một chút. kéo Hàn Yên Nhi tay, trầm giọng nói ra, nhớ kỹ ta nói với các ngươi qua, các ngươi là người nhà của ta, nếu ai dám tổn thương các ngươi, chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng phải cho nó học một khóa. Thế nhưng là, Hàn Yên Nhi muốn nói lại thôi, bị Dương Chân trùng điệp ngăn chặn miệng. Giờ khắc này, thiên địa ngưng tụ, sau một hồi lâu, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Hàn Yên Nhi con mắt nói ra, ngươi yên tâm, tu vi loại chuyện này mặc dù không phải một lần là xong, thế nhưng là phải muốn tăng lên cảnh giới, hay là có rất nhiều biện pháp, không có di chứng, cam đoan để cho ngươi một hơi thở bên trên lầu 18 không có chút nào mệt mỏi. Hàn Yên Nhi chừng Dương Chân một chút, nghiêng đầu đi, lần này không có rút ra Nhật Ảnh Thánh Kiếm, khẽ gắt một tiếng nói ra, không đứng đắn. Dương Chân đại hỉ, không có rút kiếm, Hàn Yên Nhi đẹp không sao tả xiết. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho người mất hồn mất vía. Nhất là cái này một đôi chân dài, đơn giản muốn mạng người rồi. Nhìn xem bộ dạng phục tùng rủ xuống tú Hàn Yên Nhi, Dương Chân hào khí tỏa ra, vỗ tim nói ra, hôm nay ta còn liền đem lời nói để ở chỗ này rồi. Các loại đem tông chủ bọn hắn tiếp sau khi trở về, các ngươi hai cái tu vi đều cho các ngươi tăng lên tới thiên tượng kỳ. Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu Dương Chân nói ra những lời này đến, đó chính là nhất định có thể làm được. Hơn nữa còn là tại không có bất kỳ cái gì di chứng tình huống dưới. Nguyên bản Hàn Yên Nhi coi là tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đối mặt tầng tầng lớp lớp cường giả, nàng cho dù là lấy Dương Chân nhập đạo, tốc độ tu luyện vẫn còn có chút theo không kịp. Nếu như có thể lúc không có nỗi lo về sau tình huống dưới tăng cao tu vi cảnh giới, Hàn Yên Nhi hay là rất động tâm. Ba người một đường hướng về phương Tây bước đi, thật cũng không gặp gỡ người của Đại U Vương Triều, chỉ là không ít nghe nói liên quan tới 9 con rồng kéo hòm quan tài sự tình. Có người nói 9 con rồng kéo hòm quan tài đến từ cửu thiên, là thiên thần hạ phàm, đi vào phàm trần tìm kiếm chiến thần dành cho truyền thừa. Có người nói 9 con rồng kéo hòm quan tài nhưng thật ra là đến từ cửu u luyện ngục, là ma thần địa ngục đến hủy diệt thế gian. Mỗi người nói một kiểu phía dưới, Dương Chân bọn người nghe được á khẩu không trả lời được. Những người này nói năng bậy bạ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền mù truyền, ba người thành hổ, tiếng người đáng sợ a. Tiện mèo ở một bên gật gù đắc ý nói, gây nên người đi đường ghé mắt trừng mắt, ngươi một con mèo yêu biết cái gì. Tại hạ sư tôn tam biểu ca tận mắt thấy 9 con rồng kéo hòm quan tài từ cửu u luyện ngục mà đến, trên đường đi hủy đi 3 hòn núi lớn, mới rốt cục biến mất tại phương Tây thiên địa bên trong. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người lập tức tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân. Tự nhiên mà vậy đem người này súng lại bắt đầu. Dương Chân cùng tiện mèo nghe được sững sờ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng đi theo chui vào trong đám người. Hàn Yên Nhi nhìn xem một người một mèo hai cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, có chút giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ tốt đi theo vào. Sau khi đi vào, Hàn Yên Nhi kém chút rút kiếm chặt hai tên khốn kiếp này. Dương Chân cùng tiện mèo hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt sùng bái nhìn trước mắt cái kia miệng đầy hồ nhăn tu sĩ. Nhất kinh nhất xạ nhìn qua muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu như không phải trơ mắt nhìn xem Dương Chân cưỡi 9 con rồng kéo hòm quan tài từ nước đen bên trong lao ra, Hàn Yên Nhi đều tin tưởng Dương Chân cùng tiện mèo hai cái khốn nạn là thật chưa thấy qua 9 con rồng kéo hòm quan tài rồi. Các ngươi làm sao biết tình huống lúc đó khủng bố đến mức nào, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt. Tại hạ sư tôn tam biểu ca là một cái thiên tượng kỳ cường giả, Đại U Vương Triều các ngươi có nghe nói hay không? Hắn chính là Đại U Vương Triều tách rời đường một cái đệ tử nội môn. Tu sĩ kia miệng lưỡi lưu loát, nhìn một vòng đám người, nhất là tại Dương Chân cùng Tiện Mèo hai cái mê đệ trên mặt dừng lại một lát. Thỏa mãn sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ra, nghe nói lúc ấy hôn thiên ám địa, sư tôn tam biểu ca đã dùng hết toàn lực đều không thể tới gần 9 con rồng kéo hòm quan tài. Chỉ có thể trở lại trong tông môn bẩm báo, lần này Đại U Vương Triều tới nhiều cường giả như vậy. Chính là vì 9 con rồng kéo hòm quan tài mà đến. Mà lại các ngươi nhưng biết, 9 con rồng kéo hòm quan tài đi địa phương nào? Đi địa phương nào? Dương Chân một mặt sùng bái mà hỏi. Ha ha, tại hạ nói sau khi đi ra, các ngươi cũng không muốn truyền đi. Không phải vậy đắc tội Đại U Vương Triều, ai cũng không có quả ngon để ăn. Tu sĩ kia một mặt thần bí nói ra, nghe được cả đám liên tục không ngừng thúc hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi ngược lại là mau nói a. Đúng đấy, bá đạo đủ khẩu vị chính là không nói. Ngươi là có chủ tâm a. Nghe nói 9 con rồng kéo hòm quan tài biến mất tại cực Tây chi địa. Hiện tại vô số tu sĩ tất cả đều hướng về cực Tây chi địa phóng đi. Đến cùng rơi vào chỗ nào? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào vừa rồi tu sĩ kia trên thân. Tu sĩ kia ho nhẹ một tiếng. Thần bí hề hề nói ra. Chắc hẳn các người cũng vô pháp đạt được chính xác tin tức. Tại hạ bất tài. Chính là số lượng không nhiều biết tin tức xác thật một người. 9 con rồng kéo hòm quan tài. Kỳ thật rơi vào một cái cửu long chi địa. Cửu long chi địa là nơi nào? Dương Chân trong lòng khẽ động. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Cửu long chi địa là khai thiên tích địa mà thành một loại tự nhiên địa thế. Nghe nói liền cửu long chiếm cứ cát thiên chi thế. Rõ ràng địa phương, tựa như là một cái tên là Bạch Vân Sơn lưng chừng núi phụ cận. Oanh, Dương Chân đầu lập tức nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,